Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2242. Chương 2242. Như thế nào quyết định? Mà lần này rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, chính là đang thương lượng cái này chuyện này. Thông Thiên Tháp cao tầng, thượng cổ man tộc cao tầng, bao quát Bạch Vũ Triết cũng tại. Mặc dù khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại vội vàng chính mình sự tình, nhưng là cái này dù sao cũng là quan hệ đến hắn, tự nhiên cũng cần hắn đến tham dự. Hiện tại, đại gia nói một chút đối chuyện này cách nhìn. Gia Cát Phi Vân lên tiếng, hắn không có phát biểu ý kiến gì, mà là muốn trước nghe một chút những người khác nói thế nào. Hoàng Phủ Diễm người này, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, mà lại cực độ tự tư, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta chỉ lo lắng, hắn chủ động nói ra hy vọng điện hạ cũng cùng đi, tiêu tan giữa bọn hắn ân oán, chỉ sợ trong đó có trá a. Đầu tiên mở miệng chính là đại trưởng lão Cổ Minh, hắn cũng không phải là rất tán thành. Nếu như có thể để Hỏa Vân Tông cũng tham dự đối kháng Thiên Ma Đại Lục sự tình, hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy, nhưng là hắn cảm thấy Hoàng Phủ Diễm người này không quá đáng tin cậy. Vạn nhất có âm mưu quỷ kế gì, đến thời điểm Bạch Vũ Triết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, loại chuyện này là quyết không cho phép phát sinh. Lão Phu cảm thấy Hoàng Phủ Diễm người này mặc dù một thân khuyết điểm, nhưng là chuyện lần này, thế nhưng là toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục kiếp nạn, hắn không nên thấy không rõ lắm điểm này a. Người nói chuyện chính là thượng cổ man tộc Cuồng Sư Bộ tộc tộc trưởng Sư Vô Ngạo. Nếu như lo lắng Hoàng Phủ Diễm có âm mưu quỷ kế gì, có thể mang nhiều một số cường giả đi qua, hắn Hỏa Vân Tông mạnh hơn, cũng bất quá là các người nhân tộc bên này một cái đỉnh tiêm tông môn. Chúng ta tùy tiện đi mấy người cường giả đỉnh cao, cho dù có cái gì cạm bẫy, cũng có thể trực tiếp dùng thực lực cho nghiền ép. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn tựa hồ cũng đồng ý chuyện này. Xác thực như thế, tuy nói Hoàng Phủ Diễm trận pháp tạo nghệ cực cao, thuộc về đại lục đỉnh tiêm, nhưng là Bạch Điện Hạ ở phương diện này mới thật sự là có 102 toàn bộ đại lục tồn tại. Cũng không cần lo lắng đối phương ở phương diện này chơi ngáng chân. Thiên Hồ Tiên Tử cũng tại phân tích chuyện này, biểu thị đồng ý. Bây giờ mặc dù nhìn y nguyên vẫn là bọn hắn Mê Xuyên Đại Lục hơi mạnh, nhưng là Thiên Ma Đại Lục cao thủ truyền tống tới, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, tin tưởng không bao lâu, so sánh thực lực liền sẽ bị phản siêu. Mà Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông, nói thế nào cũng là một cái đỉnh tiêm tông môn, đã đối phương đã đầu tiên cúi đầu, kia tự nhiên hẳn là nắm chặt. Sau đó, không ít người đều phát biểu ý kiến, có tán đồng, cũng có phản đối, bất quá nói tóm lại vẫn là tán thành người tương đối nhiều. Vũ Triết, chính ngươi thấy thế nào? Dù sao ngươi là làm sự tình người, ngươi cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa nói là thù sâu như biển đều không quá đáng. Nếu như lần này chúng ta đi, mà lại hắn xác thực có thành ý lời nói, vậy các ngươi ở giữa ân oán cũng chỉ có thể tạm thời trước đặt vào. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân đem quyết định sau cùng quyền cho Bạch Vũ Triết, để chính hắn đến định đoạt. Kỳ thật từ khi Bạch Vũ Triết chiếm được tin tức này sau đó, cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ chuyện này. Hắn tự nhiên không nguyện ý cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không nói hắn kiếp trước đại ca là bởi vì cứu mình chết tại Hoàng Phủ Diễm trong tay, liền nói đương thời hắn cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa ân oán cũng căn bản không có khả năng hóa giải, cho nên hắn xoắn suýt không ít thời gian, cuối cùng vẫn là hạ quyết định. Nếu như Hoàng Phủ Diễm thật có thể làm được, kia vì đại cục suy nghĩ, không ngại liền tạm thời buông xuống đoạn ân oán này, các loại lui Thiên Ma Đại Lục cái này cường địch sau đó lại nói. Nếu như cuối cùng bại chính là Mê Xuyên Đại Lục, như vậy bọn này đỉnh tiêm cao thủ căn bản là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia cũng không có cái gì ân oán dễ nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN